Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 394, đính hôn kỳ. Cái này, Mizuma Suki bỗng nhiên lộ ra ý động dáng dấp. Thế nhưng cẩn thận liếc mắt nhìn phòng khách phương hướng Moroboshi Toshio vừa nhìn Mizuma Suki bộ dáng này cái nào còn không biết Mizuma Suki thật sự đối với vụ án này có ý nghĩ. Không thể chờ đợi được nữa dán tới. Thân mật ôm lấy Mizuma Suki vai, Mizuma a, không cần có áp lực trong lòng. Lần này liền không dựa theo cảnh sát phương thức để giải quyết vụ án. Liền coi mình là một cái trinh thám được rồi. Người tuổi trẻ bây giờ không phải rất vây đỡ những này sao? Nghe xong Moroboshi Toshio khuyến cáo, Mizuma Suki trái lại không muốn nói. Phàm là biết hắn người. Người nào không biết hắn đối với trinh thám có cừu hận bực nào, làm sao Mizuma giác đến ý nghĩ của chính mình sẽ sai lầm thật không tiện nói rồi. Thấy Mizuma Suki không đáp lời, Moroboshi Toshio càng ra sức khuyến cáo, kỳ thực ý nghĩ không ý tưởng gì. Thế nhưng đi có một số việc ta có chút lưu ý, Mizuma Suki căng thẳng nhìn chung quanh. Ấp a ấp úng nói rằng, không có gì. Nói ra thảo luận một chút mà thôi, Moroboshi Toshio cười ha ha nói. Còn đem thảo luận một chút bốn chữ đọc lại rất nhiều. Nếu như thời điểm Mizuma Suki thật giống cái tên thô lỗ như thế nói hắn đạo văn suy lý thời điểm. Còn có chút lời giải thích có thể dùng, cái kia là liên quan với Kamida cảnh sát. Mizuma Suki ấp úng nói rằng Moroboshi Toshio con mắt nhất thời sáng ngời. Hiển nhiên hắn cùng Kamida cảnh sát mâu thuẫn không phải giả. Ôm Mizuma Suki vai tay càng chặt. Chỉ lo Mizuma Suki đột nhiên đi rồi, vẫn là tạm biệt đi. Dù sao cũng là ta lý sự tình quan, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Vẫn là không dám nói thủ trưởng nói xấu dáng dấp, không sao nói đi. Chỉ ta cái miệng này còn có thể đem ngươi nói ra đi không được. Phó Tổng Giám Đại Nhân vỗ vỗ miệng mình nói rằng, quên đi ta vẫn là trở về đi thôi. Miwako chờ ta quá chậm sẽ kỳ quái, Mizuma Suki đột nhiên tránh thoát, Moroboshi Toshio đi về, đệt. Tiểu tử ngươi chính là cố ý. Đừng xem Moroboshi Toshio thân thể khổng lồ lại bụng phệ dáng vẻ. So với ở bề ngoài linh hoạt nhiều lắm, đưa tay nắm lấy Mizuma Suki vai. Kim sắt như thế bắt được trước mặt mình. Người chính là ở theo ta làm ra vẻ đây. Nói đi muốn chỗ tốt gì mới bằng lòng nói ra. Moroboshi Toshio có chút tức đến nổ phổi ý tứ không? Phải hắn thật sự thiếu mất lần này phá án. Mà là như bây giờ vừa đến đã bị Mizuma Suki rơi xuống một cái hắn làm thủ đoạn mượn cớ. Nếu như hai người không đạt thành hợp tác. Trái lại là hắn có điểm đen rơi vào Mizuma Suki trong tay, ta nào dám cùng lão nhân ra ngài ra. Điều kiện a, không dám không dám, Mizuma Suki chê cười nói, yêu. Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Kamida cảnh sát vào lúc này thật sự từ bên trong phòng khách đi ra. Nhìn thấy Moroboshi Toshio cùng Mizuma Suki đứng chung một chỗ hỏi hơn nữa hắn cảm giác nhạy cảm. Đến. Moroboshi Toshio lấy tay đặt ở Mizuma Suki trên bả vai động tác không đúng lắm. Tựa hồ chỉ là nói một nói Mizuma về công tác gặp phải vấn đề. Làm sao lý sự tình quan tiên sinh liền điều này cũng muốn hỏi đến sao? Moroboshi Toshio đối với Kamida cảnh sát lộ ra quan lớn một cấp đè chết người phái đoàn. Triển khai lên quan uy đến rồi, ta chỉ là chào hỏi mà thôi. Phó Tổng Giám không cần căng thẳng, cảm giác có chút muộn, đi ra ngoài hút điếu thuốc, Kamida cảnh sát vung vung tay. Đi ra ngoài Mizuma phỏng chừng Kamida cảnh sát cũng là không cam lòng như thế thu đội. Cuối cùng lại đi bên ngoài nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối mà thôi, hừm, Moroboshi. Toshio cảm giác mình bị xếp đặt một đạo. Hừ lạnh một tiếng, Mizuma Suki ghé vào lỗ tai hắn nói rồi mấy câu nói. Moroboshi Toshio nhất thời trở nên mặt mày hớn hở. Nhìn thấy đồng loại như thế chỉ vào Mizuma Suki ha ha ha cười vài tiếng, Mizuma Suki cũng học hắn. dáng vẻ nở nụ cười. Cảm thấy cổ họng bản thân đều ở chống cự loại này ngu xuẩn âm thanh. Được rồi, mau trở về đi thôi. Moroboshi Toshio vỗ vỗ Mizumasuki vai, phù phù. Mizumasuki đặt mông ngã xuống đất. Ai u, ai, ta quá dùng sức sao? Moroboshi Toshio kinh ngạc nhìn một chút bàn tay của chính mình, xảy ra chuyện gì sao? Sato Miwako từ bên trong phòng khách nhô đầu ra. Nhìn thấy chính đang từ dưới đất bò dậy đến Mizumasuki, không có chuyện gì. Chân trượt đi ngã chổng vó, Mizumasuki đứng lên. Đa tạ phó tổng giám tương phù, phó tổng giám. Ngài trên mặt thật giống dính chút dầu. Tẩy một hồi tốt hơn, Mizumasuki khuyên một câu nói xong liền đi tiến vào phòng khách được. Vừa vặn ta muốn đi WC, Moroboshi phó tổng giám cười ha hả nói, xảy ra chuyện gì? Phó tổng giám không phải đi ra ngoài rất thời gian dài sao? Vẫn không có đi WC sao? Mizumasuki mới vừa ngồi xuống. Sato Miwako liền ở một bên nhỏ giọng hỏi, người kia lôi kéo ta không tha. Không phải nếu ta nói chuyện đối với cái này vụ án cái nhìn, Mizumasuki ăn ngay nói thật. Trong lời nói biểu đạt đối với Moroboshi phó tổng giám xem thường nhìn thấy Sato Miwako không hiểu. Là có ý gì? Mizumasuki tiếp tục giải thích. Hắn cảm thấy ta hẳn phải biết vụ án chân tướng. Chỉ là bị vướng bởi kẻ tình nghi thân phận không thể nói rõ. Muốn ta nói cho hắn chân tướng hắn đến kiếm lấy công lao, hừ. Đừng nói ta vẫn không có biết rõ chân tướng. Coi như biết rồi thật tương đương nhiên là nói cho Miwako. Sẽ phản ứng đầu kia heo. Mizumasuki xem thường nói, ngươi không nói cho hắn. Cái kia há không phải đắc tội phó tổng giám. Sato Miwako lo lắng hỏi, sợ cái gì? Vốn là hắn hướng về ta hỏi dò sự tình liền không thể lộ ra ánh sáng. Phó tổng giám mặt trên còn có một cái tổng giám đây. Hắn có thể động không được ta, Mizumasuki an ủi thiết. Ai muốn ngươi đáp án, lo lắng thả xuống sau khi. Sato Miwako đề tài trở lại lên một đoạn đối thoại, vâng vâng vâng. Miwako dựa vào chính mình liền có thể tìm tới đáp án. Ý nghĩ của ta dư thừa yêu, Mizumasuki biết nghe lời phải hống nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Sato Miwako rốt cục nở nụ cười, khụ. Sato Aji vội ho một tiếng, hai người trẻ tuổi cấp tốc ngồi nghiêm chỉnh. Sato Aji chậm rãi quăng. Cái kế tiếp bom nặng cân. Lão nhân gia ta ngược lại thật ra không thèm để ý hôn trước tiếp xúc thân mật. Có điều các ngươi có phải là trước tiên cho ta đem hôn kỳ định ra đến. Đều 30 tuổi người còn không dự định nhanh nhẹn một chút sao? Hai người đã biến thành hai cái đỏ hồng hồng đại cà chua. Liếc mắt nhìn nhau, xác nhận đối phương giống như chính mình trước căn bản không có cân nhắc cái này. Ý nghĩ của ta là sang năm đầu tháng 9 sau khi đi. Không vượt qua tháng 12, vào lúc này tổng điểm có người đứng ra nói chuyện. Vì lẽ đó Mizumasuki mở miệng nói, vẫn tính có chút đảm đương mà. Tại sao chọn cái kia ngày? Tương lai cha mẹ vợ gật gù hỏi, bởi vì ta là đầu tháng 9 sinh nhật. Đem hôn kỳ đặt ở đầu tháng 9 cùng tháng 12 trong lúc đó. Kết hôn xin sách lên hai người tuổi tác liền như thế mà, Mizumasuki cười nói, chỉ đơn giản như. Vậy, Sato Aji hơi kinh ngạc, cái khác sẽ không có cái gì cân nhắc đi công tác lên ta cùng Miwako công. Tác đều là một năm bốn mùa đều không có gì khác biệt vì lẽ đó thời gian ràng buộc lên kỳ thực trái. Lại không có ràng buộc, Mizumasuki suy nghĩ một chút nói rằng. Kỳ thực nói trắng ra là trong thời gian ngắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện này. 23. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.